Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, 797 chư thiên khán giả. Online ăn dưa, trong khoảnh khắc, mặt kính bên trong hiển hiện ra trong chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số sinh linh mặc dù là luân hồi vô số lần, cũng không thể tận mắt chứng kiến hình ảnh. Đó là, ngôi sao phá nát, hằng tinh tát. Lỗ đen chôn vùi, vũ trụ bành trướng đến mức tận cùng, vị diện vách thủy tinh cũng bị xé rách, 10 tỷ địa cầu cùng thương minh tinh người ánh mắt, đều tập trung ở này trong hình, tâm thần chập chờn, linh hồn cũng theo đó rung động. Bản Nhược đề nghị tương đối khá, Mã Nhiên nguyên bản chỉ là dự định đến một hồi cá nhân tú. Bây giờ nghe hắn lên tiếng sau, cảm giác làm một hồi công thẩm, tiến hành trực tiếp thẩm phán. Ở tất cả mọi người trước mặt triệt để trừng phạt kia hai tên phản đồ. Có thể nói là chỗ tốt nhiều. Không chỉ có thể kinh sợ dã tâm ra cùng quân dự bị phản đồ. Càng có khả năng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Bước ra Bàn Nhược trong tay lá bài tẩy. Thậm chí đem hắn viện quân cũng từng cái dẫn lại đây. Từng cái đánh chết. Sở dĩ. Ở trong khoảnh khắc. Mã Nhiên phó thác đỏ bảo thạch màu lam tấm gương ngoài ngạch năng lực để cao đẳng cơ thể sống có. Trí tuệ nhóm ngắn ngủi nắm giữ vượt qua chư thiên vạn giới. Tiến hành linh hồn ý thức giao lưu năng lực. Vốn là chỉ cần đem chức năng này bao phủ thái dương hệ kỳ thực cũng đã đầy đủ rồi. Nhưng là được càng nhiều khán giả. Mã Nhiên lấy. Chư thiên OL. Player là mưu điểm. Chiếu rọi chư thiên. Thế là. Ở hư vô trực tiếp gian bên trong, chớp mắt soạt ra ngàn tỷ điều lên tiếng. Nếu như không phải Mã Nhiên ủy thác siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng thiết trí trí năng phân. Luồng lời nói, e sợ trong gian trực tiếp khán giả cái gì nội dung đều không nhìn thấy. Trong tầm mắt chỉ còn dư lại kia lít nha lít nhít màn đạn sóng to rồi. Trực tiếp gian bên trong soạt ra màn đạn số lượng, nhìn như không nhiều. Giây thứ nhất chỉ có 7.000 tỷ điều, nhưng cũng vẻn vẹn là bởi vì rất nhiều khán giả trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần. Lại thôi, chờ mọi người từ từ thích ứng trực tiếp gian màn đạn công năng sau. Màn đạn số lượng liền bắt đầu cấp tốc tăng vọt, đang bị Mã Nhiên thăng cấp đồng thời hóa thành hình người siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng dưới. Sự giúp đỡ, đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong. Chí năng phân phối cho mỗi một tên khán giả màn đạn đều rất phù hợp Mã Nhiên tâm ý. Đem ăn thịt chủ nghĩa giả màn đạn đề cử đến nghiêm ngặt thức ăn chay chủ nghĩa giả trước mặt. Đem đại nam tử chủ nghĩa giả màn đạn đề cử đến điền viên nữ quyền giả trước mặt. Nói chung, Hồng Tuân theo ý chí của Mã Nhiên, nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của hắn, dẫn chiến hiệu quả cấp một bồng. Không có bất kỳ người nào sẽ với trước mắt xuất hiện hình ảnh cùng lên tiếng ngoảnh mặt làm ngơ. Bình tĩnh đến cỡ nào lý trí tồn tại. Trừ phi chân chính làm được thái thượng vong tình. Tuyệt tình đoạn tính. Nếu không thì, liền nhất định sẽ bị một cái nào đó điều hoặc là mấy điều đề cử đến trước mắt màn đạn trêu chọc đến. Tâm thái nổ tung. Lập tức hạ tràng tìm kiếm đối tuyến mục tiêu. Vào đúng lúc này, trong chư thiên vạn giới. Nắm chắc lấy trăm vạn vị diện bên trong thai nghén trăm tỷ tỷ trí tuệ sinh linh đều đem sự chú ý. Tập trung ở Mã Nhiên trực tiếp gian bên trong. Chư thiên khán giả, online ăn dưa. Mã Nhiên rất rõ ràng. Bọn họ làm khán giả. Giá trị cùng một tôn trí cao chi phối giả so ra. Căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng tích cắt thành tháp. Lượng biến mang đến biến chất. Tích ít thành nhiều. Cũng có thể là đóng vai cung cấp tương đối khá trợ lực. Nói chung, rau hẹ quý tinh cũng đắt hơn. Có cắt là tốt lắm rồi. Nói tốt thái dương hệ công thẩm. Kết quả trực tiếp mở rộng đến chư thiên các giới. Này xác thực là cái thao tác trên vấn đề nhỏ. Nhưng cũng không cần ngoài ngạch giải thích. Mã Nhiên, hòa nhã mặt đặc chất liền đủ mọi người tự động não bổ lý do rồi. Mã Nhiên một phen thao tác xuống. Không chỉ là địa cầu cùng thương minh tinh trên sinh sống đám người cùng thần đình các thần chỉ. Trở thành hắn lâm thời khán giả. Vào đúng lúc này, mặc dù là ở chư thiên OL, bên trong chinh chiến mệnh vận trí cao, chu đỉnh, dung hợp trí cao, thanh đại, Không gian trí cao, Bùi Minh, Hắc ám trí cao, Nguyệt Sinh, cũng đều đem tầm mắt tập trung lên. Viện quân đến rồi, vô tận vị diện thống hợp ý chí rốt cục muốn phát động toàn diện tiến công rồi. Không gian trí cao, Bùi Minh kích động vạn phần, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn hầu như phải đương trường dơ xào khởi nghĩa, lập tức tạo mã nhiên phản rồi. Dung hợp trí cao, thanh đại nhưng không có hắn lạc quan tâm thái, thậm chí có chút hát suy quân đội bạn. Quái gở nói, không đề nghị ngươi ôm ấp quá cao hy vọng. Nghe nói như thế, Bùi Minh ngẩn ra, nói thế nào? Thanh đại hít một hơi thật sâu, ngữ khí sâu xa nói. Vô tận vị diện thực lực tổng hợp cùng chiến tranh gốc gác là muốn cao hơn nhiều chủ vũ trụ. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở chỗ, người có tài không gì không làm được. Cùng với đối ứng, vô năng giả mặc dù là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng sẽ ở không hiểu ra sao địa phương lật xe. Một lần lại một lần địa phẩm nếm thất bại. Nghe đến đó, Bùi Minh đã phục hồi tinh thần lại rồi. Trong miệng thanh đại, người có tài, không cần nhiều lời. Đoán đều có thể đoán được. Hoặc là chỉ vô vị trí cao, mã nhiên, hoặc là chính là chỉ Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, cái gọi là vô năng giả. Chỉ tự nhiên là quang minh trí cao, Lâm Khả rồi. Điểm này, không thể nghi ngờ. Bùi Minh sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn xác thực không có cách nào đi phản bác thanh đại đối quang minh trí cao. Lâm Khả cái nhìn, kia xác thực là cái bán lên đội hữu không chút lưu tình cẩu vật. Ở nhân phẩm phương diện cùng hư hư thực thực tử vong trí cao. Triệu Quan Lan không kém cạnh, căn bản không đáng tin cậy. Người quá đánh giá cao tội vũ trụ cường giả đỉnh cao rồi. Hắn suy nghĩ chốc lát, ngữ khí không nhanh nói. Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Lâm Cầu Bại, Triệu Quan Lan, Diệp Phong Khinh. Còn có một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma tử. Ta thừa nhận những tồn tại này nắm giữ sức mạnh to lớn. Bất luận là chiến lực, trí lực, đều đang trình độ bên trên. Nhưng, bọn họ mạnh mẽ, chung quy chỉ là cá thể mạnh mẽ thôi. Ở thế giới cùng thế giới va chạm bên dưới, cuối cùng người thắng, chắc chắn sẽ không là Mã Nhiên. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ giành lấy tự do rồi. Chỉ có tự mình tiếp xúc qua, mới có thể biết vô tận vị diện thống hợp ý chí đến tột cùng có nghĩa là gì. Đó là nắm giữ có thể dễ dàng nghiền nát trí cao chi phối giả sức mạnh kinh khủng. Là tuyệt không nên xuất hiện ở trên thế giới sức mạnh. Có thể nó nếu tồn tại, kia tất cả trí cao, đều chỉ có thể cúi đầu thấp lông mày. Thanh đại bĩu môi, khóe miệng phác họa ra một vệt vẻ chê cười. Người thật đúng là lạc quan a. Nếu như ta có thể giống như ngươi là tốt rồi. Tiếp đó, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như tội vũ trụ thật giống Bùi Minh nói như vậy không đỡ nổi một đòn. Nó dựa vào cái gì có thể ở vô tận vị diện thống hợp ý chí mơ ước bên dưới kéo dài hơi tàn thời gian. Dài như vậy, chư thiên OL, vinh diệu đại lục, hắc ám trí cao. Nguyệt Sinh mặt không hề cảm xúc nhìn trong tầm mắt xuất hiện đỏ lam bảo kính. Chỉ chốc lát sau, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa Chu Đình. Người cảm thấy, có thể thắng sao? Tuy rằng vừa mới thay hình đổi dạng dáng lâm phương này địa đồ không lâu. Nhưng Nguyệt Sinh cùng Chu Đình ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó thiên nhiên hiểu ngầm. Có không ít cộng đồng đề tài. Nghe nói như thế, Chu Đỉnh mi tâm cau lại, đứng ở lập trường của ta tới nhìn, Mã Nhiên bất luận là thua là thắng, ta đều sẽ không có kết quả tử tế. Nếu như vô tận vị diện bên kia thắng, Mã Nhiên tất nhiên sẽ chết. Như vậy đến nhìn, ngược lại là báo thù cho ta tiết hận. Sở dĩ, tuy rằng ta rất đáng ghét thanh đại, hơn nữa nói như vậy sẽ có vẻ rất ích kỷ, nhưng ta xác thực càng hy vọng chủ vũ trụ chiến bại. Nói tất, Chu Đỉnh nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên người Nguyệt Sinh. Chỉ có điều, nếu như tình thế thật phát triển đến trình độ đó, người có lẽ sẽ không có kết quả tốt. Nguyệt Sinh bình tĩnh mà gật gật đầu. Nếu lựa chọn nương nhờ vào Mã Nhiên, nếu như chủ vũ trụ một phương chiến bại lời nói, chính mình nhất định sẽ gặp phải thanh toán. hạ chàng không thể so với Chu Đình tốt hơn chỗ nào. Sinh hoặc chết, không đáng kể. Nguyệt Sinh nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói. So với những kia, ta càng để ý toàn bộ quá trình chiến tranh. Thần đình phương diện còn sót lại 5 tôn chí cao. Thương minh phương diện, có kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, hồng liên lĩnh chủ. Hơn nữa địa cầu trận doanh mã nhiên miện hạ cùng mới lên cấp thôn phệ trí cao, có những này ít nhân tố tham dự, toàn bộ quá trình chiến tranh nên rất đặc sắc, ta rất chờ mong. Chu Đình cau mày, tiếng nói khàn khàn, vận mệnh quỹ tích đã mơ hồ, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng trên đời bị nhất định nội dung đang ở từ từ biến ít, cùng với đối ứng khả năng cũng đang không ngừng tăng cường. Hô, hắn lắc lắc đầu, biểu hiện lạnh lẽo cứng rắn, như là nguyền rủa bình thường nói. Thương minh tinh kia 4 tôn bá chủ, chưa chắc sẽ tham dự cuộc chiến tranh này. Bọn họ cầu khẩn không rõ, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt đâm lưng mã nhiên. Đưa hắn một hồi từ đầu đến đuôi thất bại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.